biết không, tôi kẻ đứng bên đường, hôm tháng cha cuối đời nghe tiếng gầy. Em tự tâm có đủ lượng bao dung, nay tháng chi mùa thu về như thế. Trang phục xinh như một giấc mơ, này tháng chín mùa thu hồng lối biên, mưa ở đâu mưa ướt chỉ nhớ ai. Này tháng chín mùa thu về giấc mơ, nay tháng chín nghe không lời nói nhỏ, hoàng hôn em tôi gửi một que riêng. Đầy tháng chín mùa thu về rất rẽ, em biết không, tôi kẻ đứng bên đường, hôm tháng cha cuối đời nghe tiếng gầy. Em tự tâm có đủ lượng bao dung, tháng chín mùa thu về như thế. Suốt đêm qua có kẻ lén vào vườn hạnh phúc, một người đang tập nói. Trang phục xinh như một giấc mơ, này tháng chín thu hồng lối biên, mưa ở đâu mưa ướt chỉ nhớ ai. Nay tháng chín mùa thu về rất mới, bởi hôm qua có kẻ đã qua đời. Này tháng chín nghe không lời nói nhỏ, hoàng hôn em tôi gửi một que riêng.